Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2795, chương 2797, bắt chuyện. Tiểu Vân bên trái bụng dưới đúng là có một tái bao khối. Tô Vân một bên xem xét Tiểu Vân diễn cảm một bên lặp đi lặp lại nhấn hai cái. Sau đó cười ha hả nói, đứng lên đi, không có sao, ngoặc kép. Tiểu Vân còn đắm chìm trong cái tay kia đè ở trên bụng mình, cảm giác bên trong. Đột nhiên nghe được không chuyện hai chữ ngây ngẩn. Nếu là lo lắng liền làm cái CT. Bất quá bước đầu cân nhắc không thành vấn đề. Tô Vân đi rửa tay. Vòi nước rào rào thanh âm làm là bối cảnh âm nhạc. Ca, Tô giáo sư, thật là có đồ à. Tiểu Vân vội vàng nói. Sờ không bị thương. Ta lên lưới tra xét một chút. Không phải nói khối u nói lúc đầu cũng không đau sao? Đừng không có sao lên nét cha. Biết đại khái là được. Có bệnh tới bệnh viện. Nếu là lên nét là có thể xem bệnh. Ta cái này hơn 10 năm sách há chẳng phải là trắng niệm. Tô Vân nói. Đứng lên đi. Tiểu Vân lúc này mới ý thức tới mình vẫn còn ở trần nằm trên giường. Nàng liền vội vàng đứng lên. Sửa sang lại quần áo hỏi, Tô giáo sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói xong, nàng giống như là ý thức được cái gì, lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, ngài có phải hay không lo lắng ta không chịu nổi, nói dối lừa gạt ta, muốn cùng ba mẹ ta nói thật, tuổi còn trẻ đều ở đây kia nhìn cái này một bộ. Tô Vân trách mắng, không có chuyện gì chính là không có chuyện gì. Ngươi nếu là lo lắng trước hết làm một CT, sau đó ta cho ngươi bỏ chút thuốc trở về thì tốt. Ngoặc kép, Tiểu Vân lúc này là thật ngây ngẩn. Qua mấy giây, nàng mới có hơi khiếp đảm hỏi. Tô giáo sư, ta đây rốt cuộc là bệnh gì? Không phải bệnh, Tô Vân cười nói, là phân nước tiểu cứng rán khối. Ngày thường ăn nhiều một chút rau, mật ong cũng được đi. Đứa nhỏ uống ít mật ong, ngươi mấy ngày không đại tiện? 2-3 ngày, ừ, sờ không có sao, đi trước làm CT, trở về cho ngươi bị chút mở nhét lộ, liền đi ra liền tốt, rất thường gặp tình huống. Tiểu Vân so mới vừa mò tới, khối u, thời điểm còn muốn kinh ngạc. Không riêng gì kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là lúng túng, là xấu hổ. Là khổ não, theo ta tới, ta cho ngươi lái cửa trần tờ đơn. Tô Vân vừa nói, nhớ ra cái gì đó. Thở dài nói, không phải Hải Thành, nằm viện không mở được môn trần kiểm tra. Lão bản, lúc nào mới có thể có môn trần công số? Không giúp được, không thời gian ra cửa trần. Trịnh Nhân bình thản nói, hắn một chút đều không lo lắng Tiểu Vân tình trạng. Tô Vân chẩn đoán không vấn đề gì. Cái đứa nhỏ này chính là đường ruột bên trong có thành hình đi vệ sinh không có tống ra đi. Cộng thêm bụng mỡ tầng thiên bạc. Cho nên sờ giống như là một cái cứng rắn kết. Có chút người bệnh ruột chướng khí vậy sẽ xuất hiện loại chuyện này. Chỉ là chướng khí sẽ hơi mềm một chút. Kiểm tra thân thể thời điểm để tay lên đi cảm thụ rất rõ ràng. Loại chuyện này đặc biệt thường gặp. Thật ra thì Trịnh Nhân cảm thấy Tiểu Vân thật ra thì liền CT cũng không cần làm. Chu Tổng, ta đây có cái nhỏ người bệnh, một lát ta để cho nàng đi tìm ngươi. Phiền toái ngươi cho mở trung hạ bụng CT. Tô Vân cúp điện thoại và Tiểu Vân nói, đi khoa cấp cứu, tìm Chu Lập Đào Chu Tổng, liền nói là ta cho ngươi đi. Tiểu Vân cúi đầu, che giấu mình lúng túng. Dùng rất thấp thanh âm nói, Tô giáo sư, ta không mang tiền, à, không có sao, Tô Vân nghe được, cười một tiếng nói, tờ đơn trước mở, về nhà và phụ mẫu nói một tiếng, làm xong kiểm tra ta nếu là không có ở đây tìm Trịnh bác sĩ xem là được. Ta có thể hay không quản ngài mượn chút tiền, Tiểu Vân gặp Tô Vân nói khẳng định, nàng vậy liền tin. Một tảng đá lớn đầu lấy ra, nàng vốn đang nhỏ, không ý thức được khối u chân chính đáng sợ. thoáng qua bây giờ cái khác dã vọng giống như là liệu nguyên lửa lớn như nhau bốc cháy. Muốn một WeChat số, sau này thì coi như là không nói chuyện phiếm, cũng có thể cách bình dình coi một chút Tô giáo sư thường ngày. Mượn tiền là một cái cơ hồ hoàn mỹ mượn cớ. Tiểu Vân trong lòng có chút đắc ý, cảm giác được mình thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Tiền à, CT bao nhiêu tiền tới? Tô Vân hỏi. 220. Tô Vân sờ túi quần, chỉ có mấy chục đồng tiền tiền lẻ. Lão bản, ngươi vậy có tiền sao? Có, ta đi cho ngươi cầm. Trịnh Nhân nói, WeChat chuyển cho ta đi, như vậy ta cũng tốt còn. Tiểu Vân vội la lên, không cần trả, ngươi đi học cho giỏi, đừng tổng nhớ đi bệnh viện chạy. Tô Vân nói, ngoài ra đừng tổng suy nghĩ bậy bạ bị bệnh cái gì. Thật tốt thì đại học, sau này nếu là có cơ hội gặp mặt nói trả lại tiền vậy tới kịp. Tiểu Vân nhìn Tô Vân, ánh mắt đều thẳng, thật là xinh đẹp, so với kia chút lưu lượng minh tinh nhiều dễ nhìn. Mấu chốt là không việc gì cái khung, sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, chỉ là không thể thêm hắn WeChat, cái này thì rất khổ não, nhất định có rất nhiều trà xanh cửa phải thêm tiểu ca ca WeChat đi. Cho nên hắn mới sẽ như vậy, cẩn thận. Trong nháy mắt, Tiểu Vân liền cành do cũng giúp Tô Vân nghĩ xong, bất quá không thêm WeChat cũng không thêm, giỏi lắm, mình thi nghiên cứu sinh của hắn tốt lắm. Tô giáo sư, ngài hiện tại chiêu nghiên cứu sinh sao? Tiểu Vân cảm thấy đã cùng vị này quen thuộc nhiều, thân thiết giống như là nhiều năm bạn già như nhau. Liền hỏi nói, còn không có đâu, phỏng đoán minh năm sau có thể chiêu. Tô Vân thuận miệng nói, ngài mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc đi. Mấy ngày trước ta xem ngài đi trường học chúng ta kiểm tra, rất nghiêm túc đây. Tiểu Vân mặt có chút đỏ. Đây là nàng lần đầu tiên bắt chuyện, kiểm tra, nha, đồng chúng độc chuyện kia à. Tô Vân cười nói, đích xác bề bộn nhiều việc, gần đây đều rất thiếu tới bệnh viện. Nói đến đây thời điểm, Trịnh Nhân cầm tiền đi tới. Tiểu Vân cảm thấy cái này nhìn ngây ngô thật dày bác sĩ làm sao cứ như vậy khuôn mặt khó ưa. Nếu là có thể... Mình là suy nghĩ nhiều và tiểu ca ca cứ như vậy một mực trò chuyện tiếp. Tô Vân từ Trịnh Nhân trong tay nhận lấy hai tấm vé mời, lại sờ một tấm 50 đưa cho Tiểu Vân. Đi làm kiểm tra, trở về trực tiếp tìm khoa cấp cứu Chu Tổng, ta sẽ cùng hắn biết tình huống. Ếch, Tiểu Vân ngẩn ra, chẳng lẽ không phải là hẳn trở về cầm phim giao cho Tô giáo sư xem sao? Cứ việc có chút thất vọng, Tiểu Vân cảm giác được mình ngày hôm nay vẫn là thu hoạch tràn đầy. Nàng luôn mãi cảm ơn, cầm tiền đi khoa cấp cứu tìm Chu Lập Đào. Ngươi làm sao không mình xem tấm phim? Cùng Tiểu Vân đi liền sau đó, Trịnh Nhân hỏi, cô gái nhỏ muốn để lại ta WeChat. Không có chuyện gì chọc cái này phiền não làm gì? Tô Vân rõ ràng mà nói. Vốn là liền không có chuyện gì, tất cả loại bắt chuyện tiểu gia ta gặp nhiều. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nhìn Tô Vân dáng vẻ, khẽ mỉm cười một cái. Làm như vậy cũng tốt, không cần phải sao, mấu chốt là hàng này đi một lần nhị trung. Mấy ngày sau thì có học sinh tìm hắn xem bệnh, nếu là một mực như vậy phỏng đoán sau này thường duyệt cuộc sống không tốt lắm rồi. Hai người rất ăn ý vào phòng thầy thuốc làm việc sau cửa cũng không bàn lại loại chuyện này. Trịnh Nhân đối với Thường Duyệt sắc mặt âm trầm có chút sợ hãi. Hắn giống như là làm tặc như nhau, len lén liếc một mắt Thường Duyệt, gặp nàng cầm điện thoại di động đang ngẩn người. Làm gì vậy? Tô Vân một cước đá vào Thường Duyệt chân ghế lên. Xã khu có cái người bệnh ta luôn là cảm thấy có vấn đề. Thường Duyệt không có tức giận, mà là như có điều suy nghĩ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.